tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 70 trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế hệ ma cà rồng đầu tiên sẽ không bao giờ bị hủy diệt, là một người sống cô độc và lạnh lẽo trên đời. Ngay cả khi thế hệ ma cà rồng thứ hai và thứ ba được tạo ra, cô ấy vẫn bị bao quanh bởi vòng luân hồi ngàn năm và đã trải qua vô số hình người khác nhau, nhưng vẫn không thể xóa bỏ được sự khác biệt kể từ khi sinh ra của mình. Ma cà rồng sợ cô, loài người sợ cô chính là vị vương duy nhất của thế gian này. Phàm là những ai liếc mắt qua nhìn cô một lần đều có thể nguyện cam tâm hiến dâng sinh mạng của bản thân cho cô. Tác phẩm này vẫn là phong cách trước đây của Bella, là loại mạnh mẽ và xinh đẹp, làm cho Nghiêm Thanh Minh nhịn không được sáng ngời đôi mắt. Vị trí thứ 49 lên sân khấu, đó là tác phẩm của Liz, nữ vương Bea Âng Tuyết. Người mẫu nhẹ nhàng đong đưa làn váy, dường như có vô số Bea Âng xương liền bay thẳng vào mặt mình vậy, mỗi một chi tiết trên váy đều cho thấy rất tinh xảo, làm người xem phải khen ngợi. Tác phẩm này có cả sự mạnh mẽ của Bella cùng sự tinh khiết của Thanh Nhược, đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa ưu điểm của hai người. Dưới khán đài các giám khảo đã xoa mắt mệt mỏi, cách thời gian quy định nghỉ buổi sáng đã lố hơn một giờ rồi, cho nên mọi người toàn hội trường đã đói, bụng kêu vang cả rồi. Không bằng, trước tiên nghỉ một chút đi. Các giám khảo bàn luận sôi nổi quyết định cho các người mẫu và nhà thiết kế nghỉ ngơi trước rồi buổi chiều lại bắt đầu nửa trận còn lại. Dạ Đình Sâm đứng ở lầu 2 cho hai tay cắm vào túi quần, lặng lặng nhìn mọi thứ trên sân khấu. Người mẫu thứ 50 lên sân khấu với mái tóc xuề xòa, mặt thường phục và thậm chí còn có những vết tàn nhang trên khuôn mặt. Tay cô ta cầm một thanh kiếm, cách ăn mặc rõ ràng giống với một hoàng tử. Xem tiếp một người nữa đi, Nghiêm Thanh Minh nhìn lên sân khấu, mặt mang theo ý cười. Một cái cuối cùng rồi để mọi người đi dùng cơm trưa. Các giám khảo trao đổi một chút, vì là một cái cuối cùng cũng không tốn mất bao nhiêu thời gian nên họ liền đồng ý, nhóm giám khảo rất bình tĩnh, nếu mà có cảm xúc còn tốt, bình tĩnh đồng nghĩa với họ đang rất không hài lòng. Người mẫu đi tới phía trước sân khấu, đột nhiên, giơ tay phẩy ra một làn sương khói hồng nhạt. Nghiêm Thanh Minh nhắm mắt có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra trời cao đã an bài rồi, phải bỏ lỡ thì nhất định chẳng có phép màu nào xảy ra. Trên lầu 2, Dạ Đình Sâm đang chuẩn bị rời đi, thì chợt đôi mắt đen nhánh của y cũng bị khói hồng trên sân khấu nhiễm đỏ. Mái tóc bình thường của người mẫu thậm chí có thể nói là khó coi bị làn sương khói kia nhuộm đi, mái tóc giống như nước chảy lại trông đẹp như một đám mây đang cháy, trang phục giống như hoàng tử ấy ẩn hiện trong sương khói, và rồi khuôn mặt của người mẫu đột nhiên xuất hiện để lộ ra một nụ cười kiên cường. Thanh kiếm của cô đeo ở eo, chiếc áo choàng lại hờ hững bay nhẹ nhàng, ngay cả những đốm tàn nhang trên mặt cũng được làm tỉ mỉ, có vẻ gì đó rất đáng yêu và chân thật. Cô là công chúa giả dạng hoàng tử chỉ vì muốn bảo vệ tổ quốc của mình, chẳng sợ hy sinh mình cũng không thấy tiếc. Thạch Lộ đứng ở bên cạnh do dự một chút mới nhẹ giọng nói. Dạ tổng, đến giờ ăn trưa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai Nghiêm Thanh Minh toàn là tạp âm lộn xộn, hắn không biết Thanh Nhược là số thứ mấy được lên sân khấu, nếu như bỏ lỡ buổi sáng này, thì hắn thật sự sẽ bỏ lỡ cả một trò hay rồi. Công chúa này đây thật là kiên cường, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Đây mới chính là sân khấu hiệu ứng, các giám khảo hô lên, Nghiêm Thanh Minh nhịn không được cũng mở to hai mắt. Những thay đổi trong nháy mắt trên sân khấu làm cho người ta không ngờ tới được, nó làm lay động trái tim của các giám khảo nhất. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có cái bất ngờ, xem như đền bù cho sự nuối tiếc khi không xem được trò hay của hắn vậy. Bella và Liz đứng ở trong hậu trường cũng phải mở to mắt, một người có biểu cảm phức tạp còn một người thì nhíu mày. Các cô không thể không thừa nhận, Ngải Duy đã không phải là người rốt nát, không hiểu gì mà cần Adela cầm tay tận tình truyền chỉ dạy nữa. Tốc độ trưởng thành của cô thật nhanh và thực lực Tea Âng cao vượt trội, làm người ta cũng phải sờn cả tóc gáy. Tác phẩm của cô ấy luôn có sự thay đổi, và không dừng lại ở mức đơn giản như phong cách cổ tích. Chẳng bao lâu nữa họ thậm chí sẽ không có cách nào đánh giá được những tác phẩm của Ngải Duy, bây giờ, ba người họ đang đứng trên một trục tọa độ ngang hàng nhau. Sau phần trình diễn của người mẫu, nhà thiết kế sẽ lên sân khấu trình bày ý tưởng ban đầu của tác phẩm. Đoạn miêu tả bằng từ ngữ mất 3 phút này sẽ chiếm 10. Tổng số điểm của tác phẩm. Thanh Nhược không nhanh không chậm xuất hiện trên sân khấu, trong một khắc đó đã khiến Nghiêm Thanh Minh phải đỡ cái trán câu môi lên cười. Có vẻ như ngoài gút mắt của cô với Dạ Đình Sâm thì cô gái này cũng có nhiều mặt khác làm người ta không ngờ tới được. Quả là một sự bất ngờ vô cùng thú vị. Cách chương.